đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1100, thế nào liền xuất sư? 2. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp ngồi phi liễn, hướng phía Ám Hồn Tông bay đi. Lúc trạng vạng tối, phi liễn lơ lửng tại Ám Hồn Sơn. Ám Hồn Tông mấy đệ tử cấp tốc bay đi lên, khom người nghênh đón, bái kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế. Mục Nhĩ Thiếp đi ra phi liễn, chắp tay nhìn về phía Ám Hồn Tông đệ tử, nói ra, miễn, chậm an sát dũng sĩ tình hình gần đây như thế nào. Ở trong mắt hắn xem ra, an sát dũng sĩ là khó gặp tu hành thiên tài, được sự giúp đỡ của Ám Hồn Tông, hao tổn mệnh cách hẳn là có thể khôi phục. Không ra 5 năm, tất nhiên sẽ một lần nữa trở lại đỉnh phong. Đối với dạng này nhân tài, hắn đương nhiên phải tự mình đến tiếp. Tên đệ tử kia ấp úng, có phần khó mà mở miệng. Trương Công Công thấy thế, quát lớn, có lời gì không thể ngay trước bệ hạ mặt mà nói. Bệ hạ, không phải là không thể nói, mà là sợ ngài sinh khí. Một mực nói tới, Mục Nhĩ Thiếp nói, An Sắt vốn là Ám Hồn Tông đại đệ tử, người người kính sợ đại sư huynh. Lần này bị thương thực sự quá mức nghiêm trọng, tông chủ lưu lại thiên hoa đan cùng khôi phục dịch đã sử dụng hết. Tập toàn bộ tông môn lực lượng, cũng mới khôi phục 5 cái mệnh cách, muốn hoàn toàn khôi phục lại bình thường sử dụng, còn cần chỉ ít chừng 10 năm. Tên đệ tử kia thực tế là Ám Hồn Tông trưởng lão. Mục Nhĩ Thiếp nghe vậy, nhíu mày nói, dùng Ám Hồn Tông năng lực, cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Ngươi cần minh bạch, an sát dũng sĩ chính là chậm cánh tay. Chậm có thể chờ, 10 năm cũng tốt, 20 năm cũng được. Chỉ cần hắn có thể khôi phục, chậm liền có thể chờ. Ai, chấm ngoặc kép, người trưởng lão kia thở dài một tiếng. Mệnh cung của hắn cũng không biết vì cái gì thu nhỏ lại một nửa. Ám Hồn Tông, vô lực hồi thiên. Trương Công Công nói ra, ngươi có thể không muốn lừa gạt bệ hạ, khi quân kia có thể là tử tội. Chính là bởi vì khi quân là tử tội, thảo dân mới không dám khi quân. Bệ hạ, an sát dũng sĩ vì triều đình hiệu lực nhiều năm như vậy, ngay còn là tự mình đi xem hắn đi. Trưởng lão kia làm một cái tư thế xin mời, chàng diện yên tĩnh trở lại. Trương Công Công không còn dám lên tiếng, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Mục Nhĩ Thiếp biểu lộ. Trên thực tế, nếu như an sát mệnh cách có thể khôi phục, đối Ám Hồn Tông tự nhiên chỉ có chỗ tốt. Ám Hồn Tông sẽ không cố ý không trị liệu, cũng không cần thiết lừa gạt giấu giếm. Hồi cung, Mục Nhĩ Thiếp hạ lệnh. Trương Công Công một kinh, bệ hạ, không đi xuống nhìn một cái sao? Chậm chợt cảm giác khó chịu. Ngày khác trở lại, Trương Công Công phụng dưỡng hoàng đế nhiều năm, lúc này hiểu ý, cất cao giọng nói, hồi cung. Phi liễn kẽo kẹt quay đầu, biến mất tại đám mây. Kia mấy tên đệ tử đồng thời khom người, đưa mắt nhìn phi liễn rời đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, sắc mặt hư nhược an sát khó khăn từ Ám Hồn Tông quảng trường thượng đạp không lướt đến. An sát một tay nắm lấy kiếm, một thân khôi giáp ép tới hắn càng thêm khó chịu. Trưởng lão, bệ hạ người đâu? An sát hưng phấn nói. Đi, đi rồi. Không có khả năng, bệ hạ đã đáp ứng ta, nhất định sẽ tới tiếp ta hồi cung. Thế nào có thể đi? An sát không thể tin được. Tỉnh đi, ngươi đã không còn là năm đó an sát. Ta đã đem ngươi tình huống chi tiết hồi báo cho bệ hạ. Bệ hạ quay đầu liền đi, liền nhìn tất cả xem một chút ngươi. Ngươi không phải tiểu hài tử, điểm đạo lý này đều không rõ. An sát thân hình lảo đảo, kém chút rơi xuống. Hắn gắt gao bắt lấy trường kiếm của mình, đốt ngón tay trắng dã, kẽo kẹt rung động. Không giết ngươi liền đã rất không tệ. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi nghĩ. Ngươi bây giờ bộ dạng này, thật tiến cung hẳn là một con đường chết. Người trước kia đắc tội quá nhiều người, vừa vạn, mượn cơ hội này, thoái ẩn đi. Trưởng lão nói, thoái ẩn, an sát. Trưởng lão kia thanh âm đề cao, người nếu là không phục không cam tâm, sáng sớm ngày mai, liền đi hoàng cung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trưởng lão chuyển thân rơi xuống, An Sát nhìn qua không có vật gì chân trời. Suy nghĩ xuất thần, hắn cắn răng, tế ra tinh bàn, nhìn xem phía trên hoàn toàn mờ đi mệnh cách khu vực. Có phần kích động nói, làm sao có thể ngươi đã không còn là thập mệnh cách thiên tài. Nhận rõ hiện thực, cách đó không xa truyền đến thanh âm, ta là đại sư huynh của ngươi. An Sắt mắt lườm một cái, rất là tức giận nói, đại sư huynh, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta. Kia người hướng phía hắn rất có lễ phép khom người, sau đó đứng thẳng người. Ông một tòa mặc sắc thiên giới lượn quanh xuất hiện trước mặt An Sát. Kia pháp thân cao 75 trượng, mặc sắc tinh trên bàn, tám đạo mệnh cách khu vực, quang mang sáng lên, lại cấp tốc thối lui. Không có xuống tay với ngươi liền đã rất không tệ. Những năm gần đây, ám hồn tông tài nguyên, tất cả đều dùng tại An Sát trên người. Bây giờ bị người hủy thập mệnh cách, dùng hết thảy tài nguyên cũng mới khôi phục năm mệnh cách. Muốn nói đồng môn bên trong đệ tử không có một chút ý kiến, tuyệt đối không thể. An Sát nhớ tới ra tay với hắn Lục Châu, không cam lòng lẩm bẩm nói, đến cùng là dùng cái gì tà thuật. Ngoặc kép, Hồng Liên Thiên Luân Hạp Cốc, nham tương chỗ sâu, nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, Lục Châu hoàn toàn ở vào đắm chìm trạng thái. Lĩnh hội thiên thư, thành hắn khắc chế nhiệt độ cao pháp bảo, đắm chìm thức lĩnh hội. Ưu điểm là có thể tốt hơn lĩnh hội thiên thư, khuyết điểm là hội mất đi nhất định giác quan năng lực. Cho nên đoạn thời gian này, hắn không có biện pháp quan sát các đồ đệ tình huống đinh. Ngài một tên đệ tử Diệp Thiên Tâm ngưng tụ thiên giới thành công, ban thưởng 10.000 điểm công đức. Diệp Thiên Tâm đã thỏa mãn xuất sư điều kiện, mời hỏi phải chăng xuất sư. Cái này đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở, lệnh Lục Châu bỏ giờ lĩnh hội. Mở to mắt, nhìn xuống bảng, Diệp Thiên Tâm, đệ tử xuất sư nhập thế sau sẽ sư phụ cung cấp càng nhiều ban thưởng. Thế nào lại đột nhiên xuất sư? Như thế có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Hắn vốn cho rằng trước xuất sư hẳn là Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Bọn nàng thiên phú xa cao hơn những người khác, mà lại sớm đã bước vào thập diệp. Triệu Văn chỗ thu hoạch đại lượng mệnh cách chi tâm, cũng đầy đủ bọn nàng mở ra mệnh cách ngưng tụ thiên giới. Huống hồ còn có lão đại lão nhị thỉnh thoảng ra ngoài đánh giết một ít đê cấp mệnh cách thú. Có bọn hắn hộ pháp, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa rất an toàn. Không nghĩ tới Diệp Thiên Tâm trước hoàn thành xuất sư. Xuất sư, đinh, đệ tử của ngài Diệp Thiên Tâm thành công xuất sư. Ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương. Sử dụng này tạp, sẽ ngẫu nhiên ban thưởng một kiện chân quý đạo cụ. Diệp Thiên Tâm xuất sư về sau, thu hoạch được khai sơn lập phái truyền đạo học nghề tư cách. Đồ tôn hạn mức cao nhất 3 người. Điều giáo Diệp Thiên Tâm không còn thu hoạch được điểm công đức. Bất kể nói thế nào, xuất sư là chuyện tốt. Lục Châu ánh mắt rơi vào ngẫu nhiên tạp bên trên. Sử dụng, đinh, thu hoạch được động tất tạp một chương. Thu hoạch được thương pháp phá trận tử. Động tất tạp, thế gian vạn vật đều có nhược điểm. Động tất tạp hội khiến cho ngươi lại càng dễ thấy rõ mục tiêu nhược điểm. Này tạp sau này có thể mua bán. Cái này tựa hồ cũng không tệ lắm. Lục Châu thuận tiện nhìn một chút giá cả. Tại đạo cụ cột bên trong hoàn toàn chính xác xác thực xuất hiện tân tạp động tất tạp. Mỗi tấm giá bán 2 vạn. Cũng là có thể tiếp nhận. Oanh! Thiên Luân Sơn mạch phương hướng. Truyền đến tiếng vang. Ầm ầm. Lục Châu nhìn một chút trước mặt mệnh cung. Còn thiếu một chút, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.